Thấy vệ thành lại hoạt bát, ánh mắt lóe sáng, trái tim bị treo lên, Cê Tây Viễn liền hạ xuống. Thằng quỷ này, hù chết anh rồi đấy. Tây Viễn lấy tay vỗ vệ thành. Anh, vệ thành sờ đầu, muốn nói lại thôi kêu anh một tiếng. Ừ, sao vậy? Tây Viễn lại vội vàng hóa thân thành hình tượng anh cả chi kỳ. Anh nói xem em không nhận ra bọn họ có đúng không? Vệ thành dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tây Viễn. Vậy em nói cho anh lý do không muốn nhận ra họ đi. Tây Viễn ôm vệ thành ngồi ở trên giường, cầm hạt phì mình rang lúc dành cho em trai ăn. Em không thích họ, khi đó ở nhà không cho em ăn cơm, em chạy tới nhà bác cả cũng không cho em đói chịu không nổi liền nghĩ đến nhà bà ngoại. Đi cả ngày mới đến, bọn họ lưu em ở một đêm, ngày hôm sau liền đuổi em về, nói là sợ người đó đến nhà họ tìm em. Vệ thành càng nói càng ủy khuất, thần thái trong đôi mắt nhỏ khiến Tây Viễn thấy mà đau lòng. Họ có cho em đồ ăn không? Tây Viễn cũng quên luôn việc bóc hạt phì cho vệ thành. Lúc sầm tối cho em một chén cháo ngô uống, ngày hôm sau cho em một cái bánh ngô, còn nói em sau này đứng đến nữa. Cứ thế để một đứa nhỏ như em một mình đi về ư, các cậu em cũng không tiễn sao. Vệ thành lắc lắc đầu, Tây Viễn từng hỏi bà nội nhà bên ngoại của vệ thành ra làm sao, bà nội nói là ở ngoài 15 dặm. Một đứa bé chạy 15 dặm đường đến nhà bà ngoại lại nhận phải đãi ngộ như vậy đấy. Tây Viễn giận đến siết chặt nắm tay. Anh ơi, vệ thành nghi hoặc nhìn Tây Viễn, anh trai sao không trả lời vấn đề của nó. Thành tử à, bây giờ em là người nhà mình rồi, không cần nhìn sắc mặt người khác để sống, cho nên bản thân cảm thấy nên làm thế nào liền làm thế đó, nghe không? Vệ thành nghe anh trai nói vậy thì ánh mắt liền sáng lên, mạnh mẽ gật đầu. Được rồi, sau này em cứ coi như không biết bọn họ, không cần phải cố kỵ bọn họ nghĩ gì hay nói gì. Thích để ý thì để ý, không thích để ý thì thôi, biết không? Em biết rồi anh ạ, anh mau bóc cho em nữa đi, hạt phì này lớn nè. Vệ thành chọn một hạt phì lớn đưa tới trong tay Tây Viễn, bình thường đều là nó và Tây Vi tự mình bóc chứ hiếm khi anh chịu giúp, nó muốn hưởng thụ cho tốt. Rộng lượng quá ha, Tây Viễn bất đắc dĩ liếc vệ thành một cái. Có điều tâm tính như vậy đích xác không tồi, xem ra vệ thành quả thật đã dứt được những việc trước kia, không hề cất chứa trong lòng. Cách chương.